Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, Liệt Ngọc Thần Thiết. Bùi Nam cái trán gân xanh nhảy lên, tức giận nói, thượng gia gia của ngươi, này là đỉnh phong đại yêu, mấy vạn năm trước Trấn Đông đại tướng, liền là chúng ta trưởng giáo tới cũng phải chạy. Lưu Thông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giống. Khô Lâu đại yêu điên cuồng hét lên một tiếng. Không trung kia phiến nguyệt ánh sáng màu trắng xuôi ngược mà thành lưới lớn chớp mắt băng liệt. Giống như núi nhỏ khổng lồ, Khô Lâu thân thể trong nháy mắt lướt ngang trưởng không. Hướng hai người đánh tới. Bùi Nam lại cũng không đoái hoài tới cái khác. Túm thượng Lưu Thông, xoay người chạy. Kết quả lại phát hiện quanh thân hắc vụ càng đậm. Cuồng gió vù vù, tựa như đao kiếm phá không tới. Không thể không vận lên chân nguyên ngăn cản. Lúc này hai người mới giật mình. Trong hốt hoảng, bọn họ ngộ nhập tòa trận pháp này sâu bên trong. Chỗ đi qua, đều là âm phong thê lương. Yêu khí cuồn cuộn, u lục sắc quang mang lưu chuyển trong đó. Vô cùng quỷ dị, Bùi Nam hãi toàn thân khẽ run. Mặt đầy thảm đạm tuyệt vọng. Hắn nhìn bốn phía, môi có chút run lên. Xong, xong đời. Tòa trận pháp này ta biết, nghe nói mấy ngày trước, Thiên Vũ giáo hơn 30 đệ tử tới chỗ này, chỉ có một trưởng lão chạy ra ngoài, những thứ kia mệnh vẫn đệ tử, ngay cả xương đều không lưu lại một căn. Thiên Vũ giáo, Hắc Long quốc xếp hạng thứ 18 giáo phái, thực lực cũng không yếu, nhìn từng bước một hướng bọn họ ép tới gần đại yêu. Cùng với bốn phía không đường trận pháp, Bùi Nam răng đều tại khanh khách vang dội. Nơi này là chân chính chết cấm khu. Hai người chúng ta chết chắc. Chấm ngoặc kép. Lưu Thông kinh ngạc nhìn Bùi Nam. Ngươi không đánh lại à? Ngươi mù mắt a hay lại là tai điếc a? Ta vừa mới nói ngươi không nghe thấy. Hai ngày trước mấy chục tu sĩ đều bị hắn một cái nuốt. Ta lấy cái gì đi đánh? Hai ta chất đồng thời cũng không đủ hắn nhét kẽ răng ta cho ngươi biết. Bùi Nam mặt đầy thê lương vẻ. Xong đời. Nơi này là trận pháp sâu bên trong. Sinh lộ bị lấp. Chúng ta trốn đều không nơi trốn. Chấm ngoặc kép. Lưu Thông chân mày nhẹ nhàng nhíu lại. Không yên tâm lại hỏi. Ta nói Bùi sư huynh. Ngươi có thể đừng nói giỡn. Thật không đánh lại. Cút. Ngay tại Bùi Nam lòng tràn đầy bi thương đang lúc tuyệt vọng. Bên người cái này Lưu Thông còn giống như kẻ ngu như thế hỏi. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tức giận mắng. Ngươi cái này sát thiên đao lão già khốn nạn. Nếu không phải ngươi, lão tử làm sao có thể mất vào tay giặc tới đây mặt tới. Nếu không phải ngươi, lão tử làm sao biết chết. Chấm ngoặc kép, Lưu Thông lắc đầu một cái. Hắn phảng phất hoàn toàn không có cảm giác đến Bùi Nam lòng tràn đầy tuyệt vọng. Chỉ chắp tay sau lưng, đánh giá chung quanh tòa trận pháp này. Nhất phái dễ dàng nói, ai, không nghiêm trọng như vậy, trận pháp này ta gặp được, đây chẳng phải là có đường sống sao, chờ ta thúc giục này lưỡng sinh kính, chúng ta là có thể đi ra ngoài, vốn là tâm tiêu tuyệt vọng, cơ hồ tan vỡ. Bùi Nam nghe nói như vậy, cũng không nhịn được nữa, ngươi thúc giục cái dám a? Nếu không phải gặp phải ngươi lão già lừa đảo này, ta làm sao có thể lạc tới mức này. Đều phải chết ngươi còn nghĩ gạt ta. Các ngươi Mạc Kim phái làm sao có thể không biết xấu hổ tới mức này. Giữ lại ngươi kia phá gương lửa gạt quỷ đi đi. Bùi Nam cáu kỉnh không dứt, lòng tràn đầy sợ hãi hóa thành phẫn nộ khói lửa. Toàn bộ hướng Lưu Thông phun tới. Tiếng giống giận càng là một câu so với một câu cao. Cuối cùng nước bọt chạy thẳng tới Lưu Thông mặt đi lên. Lưu Thông cầm tay áo xoa xoa mặt. Không nói gì liếc nhìn bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng cả khuôn mặt Bùi Nam. Sau đó đi về phía trước hai bước. Đi tới Bùi Nam trước người. Không tin đúng không? Vậy ngươi được nhìn kỹ. Một hồi theo sát ta. Nói xong, Lưu Thông đem chính mình chân nguyên dưới vào lưỡng sinh kính chung. Từng bước một đi về phía trước đi. Ở cảnh chiếu sáng rượu bên dưới. Một cái mơ hồ ánh sáng từ dưới chân bọn họ phô duỗi đi. Lưu Thông sải bước về phía trước. Lão già lừa đảo ngươi còn muốn giả thần giả quỷ. Chờ một hồi ta cứ nhìn ngươi chết. chấm ngoặc kép, Bùi Nam chính mắng, dưới chân cái kia ánh sáng cuối, Khô Lâu đại yêu đã bay vút tới, hung ác cuồng phong gào thét, như cương đao như vậy sắc bén sáu cái cánh tay cổ động mở ra, vô cùng âm khí mang theo khỏa trên đó, phá toái hư không, chớp mắt hướng hai người đánh tới. Bùi Nam đột nhiên im miệng, hắn mới ý thức tới, Lưu Thông chết, chính hắn cũng không sống được, xong rồi, muốn cùng chết rồi, lão già lừa đảo, con mẹ nó người bẫy chết lão tử, coi như đến Hoàng Tuyền, lão tử cũng sẽ không, chấm ngoặc kép, Bùi Nam đang ở làm cuối cùng mắng chửi, lại thấy Lưu Thông trong tay kia cái gương đột nhiên toát ra một mảnh hoa quang, đem hai người bọn họ hoàn toàn bao phủ. Đạo ánh sáng kia như ngọc thạch một loại dịu dàng, lóe một cái rồi biến mất, có thể cứ như vậy một cái chớp mắt hơi thở thời gian. Hai đạo nhân ảnh đột nhiên từ trong ánh sáng xuất hiện. Bùi Nam nhìn kia hai cái cùng mình cùng với Lưu Thông hoàn toàn giống nhau như đúc bóng người. Trong lúc nhất thời sững sốt, quên mất làm bất kỳ phản ứng nào. Đi mau, nếu là lại bị này đại yêu để mắt tới, ta cũng không có biện pháp. Nhưng vào lúc này, một nguồn sức mạnh truyền tới từ phía bên cạnh, Lưu Thông khẽ quát một tiếng, duệ khởi Bùi Nam ống tay áo, mang theo hắn về phía trước cuồng cướp bôn trì, cùng đại yêu gặp thoáng qua, mà kia đại yêu phảng phất không có chút nào thật sự xét. Thế công không thay đổi, hướng phía trước kia hai tia sáng ảnh công tới, Bùi Nam phục hồi tinh thần lại, phát hiện sinh lộ đang ở trước mắt. Khiếp sợ cùng mừng như điên toàn bộ xông lên đầu. Hắn toàn lực thúc giục chân nguyên. Cùng Lưu Thông đồng loạt đi phía trước chạy như điên. Bất quá mấy trăm trượng khoảng cách. Lấy hai người tốc độ. Mấy thuấn giữa liền phá vỡ trước mắt sương mù dày đặc. Xông ra ngoài. Trong nháy mắt kế tiếp. Màu trắng ánh nắng chiếu nghiêng xuống. An toàn mà quen thuộc giới xuất hiện Bùi Nam trước mắt. Để cho hắn có một loại dường như đã có mấy đời sống lại làm người cảm giác. Hốc mắt thậm chí cũng hơi đỏ lên. Chúng ta, còn sống đi ra. Rời đi đen ngòm sương mù cùng đáng sợ kia trận pháp sau khi. Bùi Nam thoát lực một loại dựa vào ở trên một tảng đá lớn. Sau lưng của hắn áo quần đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Có chút trắng bệch trên mặt như cụ có chút không dám tin. Lưu Thông cười ha hả nói. Ta đây lưỡng sinh kính lợi hại. Lưỡng sinh kính, chấm ngoặc kép, Bùi Nam nhớ lại bọn họ tử lý đào sinh một màn kia. Đúng là Lưu Thông trên tay khối kia gương quang mang chợt lóe. Xuất hiện hai cái thân ảnh, thay bọn họ chết ở Khô Lâu đả kích bên dưới. Bùi Nam hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lưu Thông. Phảng phất đói mấy ngày mãnh thú thấy được con mồi. Để tinh lượng quang, Lưu sư đệ, cái gương này chúng ta muốn. Không phải là liệt ngọc thần thiết sao? Không thành vấn đề, ta có thể làm chủ. Đùa, một món bảo bối như vậy, lại chỉ dùng một khối liệt ngọc thần thiết liền có thể đổi được. Bọn họ Kim Hải Các chiếm tiện nghi lớn rồi. Đáng hận chính mình trước lại còn hoài nghi Lưu Thông ở lừa gạt mình. Thiếu chút nữa tổn thất kia bảo bối. Bất quá, thật may, thấy Bùi Nam kia vội vàng bộ dáng. Lưu Thông trong lòng biết trên con mồi câu rồi. Hắn lặng lẽ đem dùng qua gương đặt vào trong túi càn khôn. Lần nữa lấy ra một mặt mới tinh gương. Nhẹ khẽ vuốt vuốt, tựa như cười mà không phải cười liếc ánh mắt nóng bỏng Bùi Nam liếc mắt. Giống như nghi ngờ hỏi hắn. Có thể Bùi sư huynh trước không trả nói mình làm không được chủ sao? Bùi Nam xoa xoa đôi bàn tay. Lúng túng cười một tiếng. Trước là suy nghĩ hồ đồ. Lưu sư đệ, này mua bán chúng ta Kim Hải Các làm. Ngươi chờ một chút, bây giờ ta phải đi bẩm báo trưởng giáo. Phái nhân đem thần thiết đưa đến Mạc Kim phái đi. Lưu Thông thở dài một cái. Bùi Nam trong lòng căng thẳng. Lão này sẽ không đổi ý chứ? Hay lại là nghĩ tăng giá? Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.